Ngay lúc cửa bị đẩy ra, vừa vặn đến phiên Tô Niên Hoa ra bài, anh nghe được giọng nói của Tứ Nguyệt, ngẩng đầu, nhìn về cửa, sau đó cả người liền giống như bị điểm huyệt, ngừng lại tại chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 893, cô gái anh yêu trở về. 7. Cố Khuynh Thành ngay lúc nghe được tiếng của Tứ Nguyệt, liền từ bên cạnh Đường Thời đứng dậy, đi về phía cửa. Tứ Nguyệt vừa vào cửa, Cố Khuynh Thành đã nhào tới, ôm thật chặt Tứ Nguyệt. Tiểu Nguyệt, cuối cùng cậu cũng trở lại. Lúc nói ra những lời này, khóe mắt Cố Khuynh Thành nổi lên một tầng sương mù. Tứ Nguyệt không có lên tiếng, chỉ là dùng sức ôm Cố Khuynh Thành mà thôi. Lúc ở nước Pháp, đối với khuê mật cùng nhau lớn lên, chính xác là rất nhớ, nhưng giờ nhìn thấy, không cách nào nói rõ sự cảm động của mình. Mất người Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần cùng Tô Niên Hoa vốn là đợi Tứ Nguyệt nhàm chán quá nên mới đánh bài. Bây giờ nhìn thấy người tới, Lâm Cảnh Thần ném bài trong tay đi đầu tiên, đứng lên, nghênh đón Tứ Nguyệt. Lục Nhiên cùng Đường Thời một trước một sau đứng dậy theo sát phía sau, không nhanh không chậm đi theo Lâm Cảnh Thần ra cửa. Duy chỉ có Tô Niên Hoa, vẫn nắm bài trong tay, thân thể cứng ngắc ngồi ở trên ghế, không chút phản ứng nào. Tứ Nguyệt chôn đầu vào bả vai Cố Khuynh Thành, hít sâu một hơi, ngẩng đầu, thấy Đường Thời, Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần đứng ở phía sau Cố Khuynh Thành, cho nên liền thu liễm tâm tình đang nổi lên, cùng Cố Khuynh Thành tách ra. Sau đó cong cong khóe môi, nói với Cố Khuynh Thành, "Khuynh Khuynh, đã lâu không gặp." Đáy mắt Cố Khuynh Thành hiện một tầng nước, trả lời Tứ Nguyệt bằng một nụ cười ấm áp, mở miệng, mang theo một tia oán giận, "Tiểu Nguyệt, cậu cũng biết đã lâu lắm sao?" Tứ Nguyệt khẽ cười xin lỗi với Cố Khuynh Thành, sau đó xoay người, nói một tiếng với Đường Thời, "Anh, em đã trở về." Đường Thời không nói gì, chẳng qua là mở hai cánh tay ra. Tứ Nguyệt tiến lên, ôm Đường Thời một chút, sau đó chia ra cùng ôm Lục Nhiên còn có Lâm Cảnh Thần, đồng thời chào hỏi lẫn nhau. Tứ Nguyệt chào hỏi xong, mới phát hiện, thiếu Tô Niên Hoa. Đường Thời, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần che lại Tô Niên Hoa đang ngồi ở phía sau. Tứ Nguyệt cho rằng cô mời dùng cơm, Tô Niên Hoa sẽ không đến. Ánh mắt của cô khẽ ngơ ngác một chút, có loại mãnh liệt. Bất kể lúc này đáy lòng có bao nhiêu khó chịu, Tứ Nguyệt vẫn cố gắng duy trì nụ cười yếu ớt. Cô đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi đau đớn chậm rãi biến mất. Sau đó lúc chuẩn bị đi lên ngồi xuống, thấy Tô Niên Hoa ngồi ở trên ghế salon, mới bất chi bất giác lấy lại tinh thần, ném bài tỏng tay lên trên bàn, thân thể có chút căng thẳng, nện từng bước chân, hơi hơi có chút máy móc đi tới. Lời nói trong miệng Tứ Nguyệt còn chưa kịp nói, liền nhìn thấy Tô Niên Hoa mặc một thân tây trang màu xanh đậm, từ phía sau Lục Nhiên, đi tới. Tứ Nguyệt đang định mở lời, trong nháy mắt bị nghẹn nơi cổ họng. Giờ này khắc này, phảng phất cô đang trong mộng cảnh, cả người trở nên hoảng hốt. Ở nước Pháp nhiều ngày đêm như vậy, cũng có lúc cô một mình ngẩn người, ở trong đầu lơ đãng hiện ra khuôn mặt của anh. Cùng bộ dạng của anh lúc này đang đứng ở trước mặt cô, bất kể là mắt hay là mũi, cũng là giống nhau như đúc. Thì ra cô nhớ anh, nhớ tới khắc sâu như vậy. Tứ Nguyệt trước mắt cũng không có, mắt nhìn chằm chằm Tô Niên Hoa, ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 894, cô gái anh yêu trở lại. 8. Tô Niên Hoa không chớp mắt đứng bên cạnh Lục Nhiên, nhìn chăm chú vào Tứ Nguyệt. Không khí trong phòng trở nên có chút lúng túng. Lục Nhiên do dự có nên hay mở miệng đánh vỡ cục diện bế tắc lúc này hay không. Tô Niên Hoa tiếp tục cất bước, đi về phía trước một bước, cách mặt Tứ Nguyệt nửa thước mới dừng lại, mở miệng nói, "Trở lại." Giọng nói của anh vẫn là âm điệu quen thuộc trong trí nhớ của cô, quen thuộc làm cho cô có chút đau lòng. Có người nói, chia tay người mình yêu thì sau này không thể làm bạn bè. Lúc cô cùng Tô Niên Hoa chia tay, cô cũng biết, sớm muộn cô và Tô Niên Hoa cũng sẽ gặp, hơn nữa còn là gặp mặt chung đụng. Cho nên, trước khi cô rời đi, để lại cho anh một câu, gặp mặt lại, bọn họ sẽ quên mất chuyện trước kia. Cô là Lão Tứ, anh là Lão Ngũ. Bất kể lúc này đáy lòng Tứ Nguyệt có bao nhiêu kích động,

chỉ có em một mình cô đơn, đi dọc theo đường cái, xuyên thấu qua tủ kính, có thể tùy trông thấy mọi người cả nhà đoàn tụ. Sau đó thảm hại hơn là, lúc ấy em còn bị cướp, làm hại em một người dọc theo đường đi thật xa, gió lạnh thổi rất lâu, đi tận 3-4 tiếng, mới về đến chỗ ở. Lần này Tứ Nguyệt nói xong, toàn bộ trên bàn cơm, không hề có người mở miệng nói tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 897, cô gái anh yêu trở về, phiên 11, Tô Niên Hoa chẳng qua là cảm thấy toàn bộ tim phổi, theo hô hấp, nổi lên đau đớn không dứt, tay anh nắm đũa, bỗng nhiên run một cái, làm cái ly bên cạnh rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trên bàn cơm yên tĩnh, tất cả mọi người nghiêng đầu nhìn Tô Niên Hoa, lần này Tứ Nguyệt mới phản ứng được, bản thân kéo đề tài quá thương cảm, sau đó trong lòng cô lại bốc lên một tầng chờ mong, chẳng lẽ Tô Niên Hoa phản ứng mãnh liệt như vậy là bởi vì cô ở nước Pháp chịu nhiều khổ sao? Thế nhưng, mong đợi trong lòng Tứ Nguyệt còn không có thành hình, Tô Niên Hoa đã hoàn hồn, nuốt hai ngụm nước bọt, sắc mặt bình tĩnh giải thích đơn giản, không cẩn thận chạm vào. Tất cả mọi người vẫn trầm mặc như cũ, duy chỉ có Lục Nhiên là nhấn chuông trên bàn, gọi phục vụ ra đổi ly mới cho Tô Niên Hoa. Thì ra là cô tự mình đa tình, Tứ Nguyệt nổi lên một tia chế giễu bản thân, cô thật đúng là mơ tưởng, Tô Niên Hoa ước gì được ly hôn, tránh cô càng xa, thì làm sao lại vì cô ở nước Pháp chịu khổ mà cảm thấy đau lòng. Rõ ràng cả bản người cũng không biết ý trong lòng cô, thế nhưng Tứ Nguyệt vẫn cố gắng cười, giống như che giấu sự bi ai của bản thân, mở miệng nói, tính lại, mặc kệ như thế nào, em đều sống sót không phải sao? Bây giờ không phải êm đẹp ngồi ở trước mặt mọi người sao? Sau đó trên bàn cơm, Tứ Nguyệt vẫn luôn cực lực phối hợp với người khác, kể về một số chuyện vui, sau đó liều mạng cười, cười đến cuối cùng mặt cô đều trở nên có chút cứng ngắc, tuy nhiên lại vẫn liều mạng để cho mình dơ nhếch khóe môi. Thật vất vả kể đến 10 giờ, Tứ Nguyệt tìm một cái mớ là mình mệt mỏi, để mọi người tan cuộc. Tứ Nguyệt kéo lấy túi không của mình, ngồi lên xe, chào tạm biệt với từng người bên ngoài. Ánh mắt cô thủy chung không dám nhìn vào người Tô Niên Hoa, chỉ là đợi đến khi mình khởi động xa, dẫm chân ga lái ra một khoảng cách, cô mới nhìn xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Tô Niên Hoa đứng ở ven đường, không ngừng nghiêng đầu nói cái gì đó với Lục Nhiên, trong tay anh kẹp một điếu thuốc, thỉnh thoảng hút hai cái. Cứ nhìn qua kính chiếu hậu đến khi bóng dáng Tô Niên Hoa không thấy, Tứ Nguyệt mới nhìn thẳng phía trước, hơi hơi thả lỏng thân thể. Mặc kệ cô có yêu Tô Niên Hoa bao nhiêu, mặc kệ cô nhìn thấy Tô Niên Hoa có khó chịu, cô lại vẫn muốn ở trước mặt mọi người giả bộ mình đã buông Tô Niên Hoa, buông xuống quá khứ. Không vì cái gì khác, chỉ là hy vọng quan hệ giữa bọn họ không lại bởi vì vấn đề cá nhân của cô mà xuất hiện xấu hổ. Cô cứ việc đối mặt với họ là lại miễn cưỡng vui cười, tâm càng thêm yêu thương cùng khổ sở. Thực ra cô có rất nhiều nghi hoặc liên quan tới Tô Niên Hoa, thế nhưng cô cũng không dám mở miệng hỏi, cũng không thể mở miệng hỏi. Hiện anh sống có tốt hay không? Có phải anh và Tôn Dĩnh đã hòa hảo như lúc ban đầu không? Có phải anh sắp chuẩn bị kết hôn hay không? 3 năm rưỡi Tứ Nguyệt đều không có về nước. Đường Thời chẳng những không có sốt ruột để cho cô về Thịnh Đường làm, ngược lại cho cô mấy ngày nghỉ để điều chỉnh chênh lệch múi giờ. Hôm sau Tứ Nguyệt ở nhà của mình ngủ một giấc, sau đó hôm kia mang theo quà mình mang từ Pháp về, đi biệt thự phía Tây ngoại ô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 898, cô gái anh yêu trở về. 12. Cha mẹ Tứ Nguyệt không nói một lời về việc cô ly hôn với Tô Niên Hoa. Sau đó cảm thấy phẫn nộ vì cô xuất ngoại, nhưng 3 năm rưỡi không thấy, dù cho có tức giận, lúc này nhìn lấy con gái êm đẹp trở về, cũng trở nên ân cần. Ăn cơm chưa? Tứ Nguyệt bồi mẹ ở trong phòng khách trò chuyện. Tứ Nguyệt có thể nũng nịu nói với Lục Nhiên, Lâm Cảnh Thần và mấy người khác mình ở nước Pháp không tốt cỡ nào, thế nhưng ở trước mặt mẹ, lại vẫn luôn tìm chuyện vui để nói. Cho tới sau cùng, mẹ Tứ Nguyệt vẫn là kéo tới vấn đề những nhiều năm canh cánh trong lòng. Tiểu Nguyệt, tại sao con lại ly hôn với Niên Hoa? Cô và Tô Niên Hoa ly hôn vẫn luôn là chuyện cô không nguyện ý nhớ tới. Thế nhưng Tứ Nguyệt biết, nhất định về nhà cô sẽ gặp phải cái vấn đề này. Với việc mẹ bất ngờ hỏi ra vậy, lòng cô co rụt lại, nhưng vẫn cố gắng khẽ mỉm cười, dùng ngữ điệu không nóng không lạnh nói. Mẹ, mẹ cũng biết, lúc trước chuyện giữa con và Lão Ngũ là con đơn phương. Bác Tô là bởi vì đau lòng con, cho nên mới buộc Lão Ngũ cưới con. Nhưng chuyện cảm tình là không thể cưỡng cầu. Lão Ngũ không thích con, hôn nhân cũng không có ý nghĩa, nên kéo dài vậy cũng không có ý gì, cho nên liền bỏ. Mẹ nghe Tứ Nguyệt hời hợt nói, tuy đau lòng, lại cũng không thể qua trách tội Tô Niên Hoa. Dù sao lúc trước hôn sự này là tất cả mọi người bức ép Tô Niên Hoa. Chỉ là Tứ Nguyệt do bà sinh, là bà một tay nuôi lớn, đương nhiên bà biết tâm tư Tứ Nguyệt từ nhỏ, không nhịn được có chút đau lòng mở miệng hỏi, đứa bé ngốc, qua nước Pháp, có phải khó chịu rất lâu hay không? Cho tới bây giờ, cô đều khổ sở. Thế nhưng là cô tùy hứng trốn đến nước Pháp 3 năm rưỡi như vậy, đã đủ để cho mẹ đau lòng, lúc này lại có thể làm cho bà lo lắng. Cho nên Tứ Nguyệt liền lắc đầu, nói, không khó chịu, lúc đầu là con không đúng, thế nhưng về sau con phát hiện, thực ra, chỉ là chính mình chấp niệm mà thôi. Mẹ cô nghe nói như thế, hơi thả lòng, thế nhưng sau đó, lại không nhịn được thở dài một hơi, nói, Tiểu Nguyệt, con chỉ vài ngày là đã tới 30, tuổi cũng không nhỏ, nếu như con thật sự không thích Niên Hoa nữa, thì hiện tại tìm người đàn ông đáng tin, tính toán tương lai của mình. Dừng một chút, mẹ cô còn nói, phụ nữ, đừng quản có nhiều tiền, vẫn nên có một gia đình, có đứa bé dựa vào, không chỉ dựa vào vật chất, mà nên dựa vào tâm hồn. Sau khi ly hôn với Tô Niên Hoa, Tứ Nguyệt chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề tái giá, thế nhưng, làm con gái, có chút tâm tư, cũng không dám nói cho cha mẹ, để cha mẹ thay mình quan tâm ngày đêm, làm con gái, luôn muốn để cho cha mẹ an tâm, cho nên Tứ Nguyệt gật đầu, nói, vâng, con biết, con sẽ lưu ý. Mẹ của Tứ Nguyệt nghe được lời Tứ Nguyệt nói, hoàn toàn yên lòng, vậy thì tốt, mẹ cũng sẽ tìm cho con, hiện tại xem mắt cũng không phải mất mặt gì, gặp mặt một lần, phù hợp thì tiếp xúc một chút, không thích hợp thì làm bạn bè. Vâng, con biết. Tứ Nguyệt đáp ứng một tiếng, mẹ cô vừa muốn lôi kéo nói gì tiếp, đột nhiên lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng của người làm, Tô thiếu gia, tại sao cậu vẫn ở đây, vẫn đứng đó mà không vào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 899, cô gái anh yêu trở về. 13, Tứ Nguyệt và mẹ cô nghe nói như thế, vội vàng quay đầu, quả nhiên thấy Tô Niên Hoa cầm đồ trong tay, đứng ở ngoài cửa. Tuy Tứ Nguyệt và Tô Niên Hoa ly hôn, nhưng quan hệ hai nhà lại cũng không có bởi vì bọn nhỏ mà bị ngăn cách, vẫn như bình thường. Mẹ Tứ Nguyệt nhìn thấy Tô Niên Hoa, vội vàng đứng lên, Niên Hoa đến sao? Tô Niên Hoa gật đầu một cái, sắc mặt nhìn thoáng có chút trắng bệch, chào bác. Dừng một chút, anh mới nói rõ ý đồ đến, đây là hoa quả mẹ con mang từ Hải Nam trở về, bảo con mang sang cho bác một ít. Mẹ Tứ Nguyệt vội vàng nhận lấy, đưa cho người làm cầm xuống, chỉ vào ghế phòng khách, ngồi đi. Tô Niên Hoa gật đầu một cái, nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt một hồi, mới cất bước, đi qua, ngồi xuống. Tứ Nguyệt nhìn thấy Tô Niên Hoa, máu trong toàn thân đều đã ngừng chảy. Trong đầu cô suy nghĩ lung tung là Tô Niên Hoa đã đến bao lâu, nghe được mình và mẹ nói chuyện được bao nhiêu. Thế nhưng sau đó, cô lại cảm thấy, như vậy cũng tốt, để anh thấy, chính mình đã hoàn toàn hết hy vọng với anh. Tứ Nguyệt đợi khi Tô Niên Hoa ngồi xuống, liền khẽ cười với Tô Niên Hoa một tiếng, thần sắc bình thản đứng lên, rót cho Tô Niên Hoa một ly nước, đưa tới trước mặt Tô Niên Hoa. Sau đó mở miệng, cũng như nói chuyện trước kia, bà Tô thật là, mỗi lần đi ra ngoài chơi, trở về đều sẽ cho chúng ta quà. Tứ Nguyệt nghĩ thầm, kỹ thuật diễn của mình đúng là tốt, lúc trước cô nên đi thi điện ảnh, hoặc có lẽ bây giờ cô cũng là nữ ngôi sao hạng nhất. Rõ ràng lòng cô khó chịu, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại có thể động hành động trôi chảy như không có chuyện gì. Khách sáo gọi anh thế. Tô Niên Hoa nghe lời Tứ Nguyệt giống như làm nhà, không có lên tiếng, chỉ là buông thõng tầm mắt, nhìn ly nước mà cô lấy cho mình, trong đầu nghĩ tới trước khi vào nhà, nghe được nội dung nói chuyện của Tứ Nguyệt và mẹ. Lão Ngũ không thích con, hôn nhân cũng không có ý nghĩa, kéo dài như vậy, cũng không có ý gì, cho nên liền chấm dứt. Lúc đầu là con không đúng, thế nhưng về sau con phát hiện, thực ra, chỉ là chính mình chấp niệm mà thôi. Thậm chí càng về sau, mẹ cô nhắc tới kết hôn với cô cũng không có ý phản đối, nghĩ cũng không nghĩ liền đáp ứng. Anh biết nay cô về biệt thự phía tây ngoại ô, mượn cớ tới, muốn gặp cô. Ai ngờ, lại nghe được, cô đã hoàn toàn hết hy vọng với anh. Thật lâu, Tô Niên Hoa mới ngẩng đầu, cười với Tứ Nguyệt, xem như trả lời lời cô vừa mới nói. Sau đó giơ tay lên, uống ly nước, lúc này mới đứng lên, nói, con chỉ tới tặng đồ, hiện tại phải đi. Mẹ Tứ Nguyệt cắt hoa quả, vừa mang ra, kết quả nhìn thấy Tô Niên Hoa muốn rời khỏi, thế vì vậy cảm ơn hai tiếng, sau cùng khăng khăng bắt Tứ Nguyệt phải ra ngoài, đưa tiễn Tô Niên Hoa. Tứ Nguyệt theo sau Tô Niên Hoa, một mực đưa anh đến cửa biệt thự, sau đó mới dừng bước. Tô Niên Hoa cũng ngừng cước bộ theo, chờ một lúc, anh mới quay đầu, nhìn qua Tứ Nguyệt, dừng một hồi, lên tiếng hỏi, vừa rồi nghe em và bác gái nói chuyện, là chuẩn bị muốn xem mắt, kết hôn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web, chuyenaudiomoi.com, chương 900, cô gái anh yêu trở về, 14, Tứ Nguyệt nói vậy với mẹ, chẳng qua chỉ là vì để cho mẹ yên tâm, hiện tại Tô Niên Hoa bất chợt hỏi thăm, lại làm cho cô nhất thời có chút không biết trả lời thế nào. Hoàn toàn mất đi người đàn ông cô yêu, vậy cô đi kết hôn với ai? Thế nhưng, câu đầu tiên khi anh ở riêng chịu nói với cô, chính là hỏi cô muốn kết hôn sao? Có phải lo lắng lần này cô trở về, sẽ quấn lấy anh như cũ, cho nên mới vội vã hỏi thăm như vậy? Tứ Nguyệt hít mũi, nổi lên một trận chua xót. Cô phí sức lực lớn, mới nhếch khóe môi, gạt ra một tia cười, nói để cho Tô Niên Hoa thả lỏng, qua mấy cái, em sẽ 30, tuổi lớn như vậy, lại không kết hôn, qua mấy năm nữa thật sự sẽ không lấy được. Lúc nghe Tứ Nguyệt và mẹ cô nói chuyện, anh liền cảm giác cả người hốt hoảng, hiện tại lại chính tai nghe được cô có dự định tái hôn, Tô Niên Hoa lại cảm thấy trong lồng ngực mình nổi lên đau đớn, anh động môi, lại không nói nên lời. Thực ra trong ý thức của anh, vẫn luôn nghĩ đến muốn nói xin lỗi với cô, hỏi cô một chút có thể yêu anh một lần nữa hay không. Chỉ là anh vừa nghĩ tới chính mình đã từng làm những chuyện tàn nhẫn đó với cô, anh liền cảm giác ý thức của mình buồn nôn như thế, để cho người ta ghê. Nhất là khi cô từ nước Pháp trở về, nói những lời kia, mặc dù chỉ là mấy lời giải rác, thế nhưng lại làm cho người dễ dàng hiểu được. Cô tha hương nơi đất khách quê nhà, có bao nhiêu khổ, càng làm cho anh hổ thẹn, chính mình không xứng cùng cô một chỗ. Tứ Nguyệt nhìn thấy Tô Niên Hoa thật lâu không nói gì, lòng có chút bất an, cô cố nở nụ cười, vì để Tô Niên Hoa hoàn toàn yên tâm, giả bộ hận ý, mở miệng nói, lão Ngũ, ngươi không phải anh quen biết rất nhiều đàn ông ưu tú sao, nếu có người phù hợp, nhớ giới thiệu cho em. Không có người biết, mặc dù trong miệng cô nói nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng ở giữa răng môi đều đắng chát. Câu nói sau cùng của Tứ Nguyệt, giống như dao găm bén nhọn, hung hăng đâm vào trái tim Tô Niên Hoa, để cả người anh toàn rung động, thật lâu, mới tiếp lời Tứ Nguyệt, thoáng cố hết sức, một tiếng. Sau khi nói xong, Tô Niên Hoa không cho Tứ Nguyệt thời cơ phản ứng, trực tiếp mở miệng, vậy anh đi đây. Tứ Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói, hẹn gặp lại. Tô Niên Hoa bước đi giống chạy trối chết, nhanh chóng kéo cửa xe của mình ra, ngồi lên, không có dừng lại chút nào mà khởi động xe, giẫm chân ga, nhanh chóng rời đi. Tứ Nguyệt nhu thuận đứng ở cửa ra, nhìn chằm chằm xe Tô Niên Hoa dần dần đi xa, cho tới khi bản không nhìn thấy nữa, cô mới dương khóe môi, chậm rãi tiêu nghỉu. Hiện tại cô không còn liều lĩnh như thiêu thân lao vào lửa. hiện tại cô chỉ dám ngụy trang bộ dạng không yêu, trong lòng len lén khổ sở, len lén tiếp tục yêu anh tha thiết, len lén tưởng tượng hình ảnh bên anh, sau đó len lén ở trong đêm khuya yên lặng không một tiếng động thút thít. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 901, cô gái anh yêu trở về. 15, Tứ Nguyệt từ nước Pháp trở về, sắp xếp thời gian mất một tuần mới đến xí nghiệp Thịnh Đường làm việc. Công việc phụ trách khách hàng của cô trước khi qua nước Pháp vẫn không có gì thay đổi. Cô vội vàng sang nước Pháp, hoàn toàn không nói với ai mà tự mình chuyển công tác. Đến khi đến công ty rồi thì thư ký mới nói lại với cô về công việc phụ trách khách hàng 3 năm qua đều do Tô Niên Hoa tiếp nhận. Xế chiều thứ hai, Đường Thời, Lâm Cảnh Thần, Lục Nhiên, Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt tổ chức một hội nghị cấp cao đơn giản. Lúc hội nghị vừa kết thúc, Đường Thời mở miệng nói, hôm nay tập đoàn Trương Tổng từ Hàng Châu đến, việc này lúc trước là do Tiểu Nguyệt phụ trách. Bất quá những năm trở lại đây công việc đó đều do Lão Ngũ đảm đương. Mọi người xem, đêm nay ai sẽ chịu trách nhiệm đi chiêu đãi bọn họ? Lục Niên trầm tư một hồi, nói, nếu không có việc gì thì lại để Lão Ngũ đi đi, Tiểu Nguyệt vừa về nước. Rất nhiều việc còn chưa quen thuộc hơn nữa lại đi đón khách hàng, sợ là có nhiều sai sót trong giao tiếp khiến khách hàng không hài lòng. Dừng một cái, Lục Niên nhìn về phía Tô Niên Hoa, Lão Ngũ, cậu cảm thấy thế nào? Tô Niên Hoa không thấy có gì là đáng nghi liền gật đầu, Đường Thời cũng không thấy không có gì là không ổn. Đang định mở miệng nói quyết định như vậy côn chưa nói ra miệng thì Tứ Nguyệt đột ngột lên tiếng, không cần bàn đâu. Công việc phụ trách này là của em, vẫn cứ để em đi thì hơn. Đường Thời nuốt xuống lời sắp ra khỏi miệng, nhìn về phía Tô Niên Hoa. Tô Niên Hoa biết Đường Thời đang hỏi ý kiến của mình. Khách hàng cần phụ trách lần này là một lão quỷ rượu, mỗi lần gặp gỡ đều là uống không say không về. Tô Niên Hoa nuốt nuốt nước bọt, tìm một cái lý do thích hợp, nếu không thì tôi theo Tiểu. Tô Niên Hoa muốn nói Tiểu Nguyệt, nhưng chỉ phun ra được chữ Tiểu, còn câu sau thì nuốt lại vào bụng, tiếp tục nói, để Lão Tứ đi cùng đi, việc phụ trách khách hàng này sớm muộn gì cô cũng phải tiếp nhận, có rất nhiều chi tiết so với khả năng của cô chưa chắc đã hiểu hết được, tôi thấy có thể dễ dàng phụ cô một tay đến khi chính cô đã hiểu thấu hết thì giao việc phụ trách cho cô cũng không muộn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 902, cô gái anh yêu trở về. 16, Trương Tổng và Tô Niên Hoa 3 năm này ít gặp mặt, hai người tương đối quen thuộc. Khách sáo bắt chuyện, Trương Tổng nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt, thoáng có chút ngạc nhiên nói, thật sự là không nghĩ tới, hôm nay lại còn có thể nhìn thấy người quen cũ, Tứ Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Tứ Nguyệt hào phóng vươn tay, khẽ cười duyên nói một câu, Trương Tổng, đã lâu không gặp. Trương Tổng hít mắt cười ngồi ở chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt, tường tận xem xét một hồi nói, cái này thoáng trước mắt đã hơn 3 năm không gặp Tứ Tiểu Thư. Không nghĩ tới, Tứ Tiểu Thư sau 3 năm không có thay đổi gì, khiến tôi không phải là hơn 3 năm không gặp lại Tứ Tiểu Thư, mà là mới đây không gặp. Tứ Nguyệt cười, đã lâu không gặp, Trương Tổng vẫn biết nói chuyện. Nói xong, Tứ Nguyệt kêu phục vụ đưa menu đưa cho Trương Tổng. Trương Tổng không khách khí nhận lấy, đồ ăn cũng không gọi nhiều, ngược lại chuyên chú chọn rượu. Hôm nay cùng Tứ Tiểu Thư xa cách từ lâu gặp lại, là một việc vui, đêm nay có thể uống được thì tốt. Sau đó, Trương Tổng liền chỉ một bình rượu Tây, hai bình rượu trắng. Chờ đến khi Trương Tổng chọn rượu xong, Tô Niên Hoa tiếp nhận menu, chọn một số đồ ăn. Thịt rượu lên đủ, Trương Tổng hào sảng cầm 3 cái ly, đổ đầy rượu trắng, phân biệt đưa cho Tứ Nguyệt cùng Tô Niên Hoa một người một chén, sau đó để lại cho mình một chén, dơ lên nói với Tứ Nguyệt cùng Tô Niên Hoa, Tô Tổng, Tứ Tiểu Thư, đến cạn một chén. Theo tiếng nói kết thúc, Trương Tổng không chút do dự dơ chén rượu trong tay mình, lên uống cạn ly. Tô Niên Hoa cũng ngẩng đầu lên, đem rượu nóng rót vào trong bụng, lúc anh nuốt rượu trắng, nhìn thấy Tứ Nguyệt yêu nhã cũng giơ tay lên, sau đó liền vươn tay, ấn lại tay Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt bị ngón tay Tô Niên Hoa đụng vào cổ tay, toàn thân khẽ run, rượu ở trong chén vui ve một ít,

đối với Tứ Nguyệt hỏi ý kiến mình có muốn ăn hay không, tùy ý nói lý do dạ dày không thoải mái. Sau đó Tứ Nguyệt liền đi ra cửa mua thuốc giúp anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 904, cô gái anh yêu trở về. 18, anh nhớ kỹ, hôm đó mưa rất to, cô vội vàng đi ra ngoài không có mang dù, bị xối toàn thân ướt đẫm. Mà lúc đó anh đâu? Đang vì bất chợt gặp lại Tôn Dĩnh mà đáy lòng giãy giụa. Thực ra trong hôn nhân, anh không đơn thuần biểu hiện ra ngoài đối cô không tốt. Từ trong lòng, anh cũng chưa từng đối tốt với cô. Tứ Nguyệt nhìn thấy Tô Niên Hoa một tay cầm thuốc, một tay cầm nước, cứng ngắc đứng tại chỗ không biết nghĩ cái gì. Qua thật lâu, cuối cùng Tứ Nguyệt không nhịn được lên tiếng hỏi một câu, làm sao vậy? Tô Niên Hoa nghe được tiếng Tứ Nguyệt, mới bất chi bất giác lấy lại tinh thần. Anh lắc đầu với Tứ Nguyệt, mắt trở nên có chút nóng rực, chỉ là vội vàng lấy thuốc, nhét vào miệng bên trong, ngẩng đầu, nuốt xuống. Ăn xong thuốc giải rượu, Tô Niên Hoa ném chai nước rỗng vào thùng rác. Sau đó, mở cửa xe, Tứ Nguyệt khom người, chui vào, lập tức Tô Niên Hoa cũng ngồi vào theo. Tài xế đợi hai người ngồi xuống, liền khởi động xe. Trong xe rất lợi yên tĩnh, Tô Niên Hoa cùng Tứ Nguyệt không có bất kỳ cái gì để nói. Tứ Nguyệt nghiêng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy bên trong phản chiếu bóng dáng của Tô Niên Hoa. Người đàn ông dựa vào xe, từ từ nhắm hai mắt, cũng không nhúc nhích một chút. Bởi vì cửa sổ xe trong suốt, bên trong phản chiếu hình người có chút mơ hồ, Tứ Nguyệt thấy không rõ lắm vẻ mặt của Tô Niên Hoa. Thế nhưng từ tư thái kia, nhìn lại giống như giá rời khó chịu. Tứ Nguyệt do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được lặng lẽ nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Niên Hoa. Người đàn ông nhắm mắt lại, giống như cảm giác được cô quay đầu. Khi ánh mắt Tứ Nguyệt chạm tới, anh đột nhiên mở mắt ra. Tứ Nguyệt không nghĩ tới chính mình lại bị Tô Niên Hoa bắt được. Cô có vẻ hơi thất kinh, rủ tầm mắt xuống, khẩn trương thốt ra một câu, anh uống nhiều rượu như vậy, không có sao chứ? Tô Niên Hoa bị Tứ Nguyệt quan tâm hỏi, có chút ngây ngẩn. Anh nhìn chằm chằm cô gái buông thõng tầm mắt hồi lâu, mới mở miệng nói, không có việc gì, đã thành thói quen. Thật sự đã thành thói quen, lúc đầu cô qua nước Pháp, mỗi ngày gần như anh đều ngâm mình ở trong cồn rượu. Khi đó, anh cho là mình uống say sẽ không khó chịu như vậy. Thế nhưng nào có ai biết, mượn rượu giải sầu thì càng sầu. Đến sau cùng, vậy mà anh uống làm sao cũng đều không say. Xem như uống đến toàn thân khó chịu, ý thức của anh mãi mãi vẫn sẽ tỉnh táo. Tứ Nguyệt không biết tường tình, không hiểu câu kia đã thành thói quen của Tô Niên Hoa là có ý gì. Chỉ à một tiếng, không có nói chuyện. Trong xe lại yên tĩnh lại. Qua thật lâu, Tô Niên Hoa lại lên tiếng, nói một câu, vừa rồi uống thuốc giải rượu, hiện tại tốt nhiều. Tô Niên Hoa nói xong, dừng một chút nói lần nữa, cảm ơn em. Không sao, người nói cảm ơn phải là em, anh cản rượu thay em nhiều như vậy. Tứ Nguyệt nhẹ nhàng nói xong câu đó, tâm trở nên có chút bất an. Chính mình chủ động mua thuốc giải rượu cho anh, lại chủ động hỏi thăm anh có sao không, anh sẽ không hiểu lầm vì vẫn còn nhớ mãi không quên anh chứ. Ngón tay Tứ Nguyệt nắm chặt, không có nhìn Tô Niên Hoa, chỉ là liều mạng cong khóe môi, tiếp tục bổ sung một câu, và lại, chúng ta anh em nhiều năm như vậy, giúp đỡ cho nhau chiếu cố là phải. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 905, cô gái anh yêu trở về. 19, Tứ Nguyệt tận lực nhấn mạnh hai chữ, anh em, này, bởi vì cô muốn để Tô Niên Hoa biết, cô làm ra những việc này, thực sự giống như anh, chẳng qua là nhớ tới tình cảm bọn họ lớn lên từ nhỏ cùng nhau. Thật sự là đáng buồn, cô không nghĩ tới, mình yêu anh, vậy mà yêu đến liều mạng để anh cảm thấy cô không yêu anh. Tứ Nguyệt cúi đầu, trước mắt mấy cái, liền quay đầu, tiếp tục đưa lưng về phía Tô Niên Hoa. Chỉ cần cô nhấc mắt một chút, là có thể nhìn thấy khi Tô Niên Hoa nghe được hai chữ, anh em, kia, sắc mặt trở nên tái nhợt. Tô Niên Hoa nhìn chằm chằm Tứ Nguyệt lưu lại cái ót cho mình, mím môi nửa ngày, mới quay đầu, nhìn thẳng đường phía trước. thì ra hiện tại anh đối với cô chỉ là tình anh em. Lúc anh xem cô như em gái, cô dốc hết toàn lực yêu anh. Lúc anh muốn đem cô thành người yêu, cô cũng đã hết hy vọng với anh, trở lại em gái của anh lúc đầu. Suy nghĩ một chút, giữa anh và cô, thật đúng là buồn cười ma suy quỷ khiến. Xe sắp tiếp cận nhà của Tứ Nguyệt, Tô Niên Hoa xuyên qua cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài có cửa hàng bán đồ ăn khuya. Anh nghĩ tới Tứ Nguyệt ở trong bữa tiệc, gần như không có ăn cái gì, chần chờ một chút, vẫn lên tiếng phân phó tài xế dừng xe.